Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 2326. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tất cả mọi thứ ở đây đều thuộc quyền sở hữu của Thiết Huyết Kiếm Môn. Chúng ta chỉ lấy quả viêm long và ngựa huyết long của ngươi đã đủ nể mặt. Đừng tự chuốc lấy cực khổ. Một tên đệ tử Thiết Huyết Kiếm Môn khác lên tiếng. Người trung niên áo đen mỉm cười trấn an. Chấm, tiểu hữu, thực lực của ngươi có lẽ không kém. Nếu không cũng sẽ không giết được yêu thú rắn mối này. Nhưng trong núi viêm long vẫn nên thu bớt tính khí lại thì tốt hơn. Đừng làm chuyện khiến bản thân phải hối hận. Thú vị, Lâm Nhất cười nhạt trong lòng. Lại nói tính khí mình không tốt. Một đám hề nhảy múa. E là chưa nhìn thấy mình thật sự nổi giận sẽ như thế nào. Quả viêm long ở trong tay ta. Nếu ông có gan thì qua đây lấy. Không muốn nhiều lời với mấy người họ. Lâm Nhất thản nhiên nói. Người áo đen đưa tay ngăn những người khác lại. Mỉm cười. Đi về phía trước. Vậy ta cung kính không bằng tuân lệnh. Ông ta lộ ra ý cười. Chậm rãi tiến về phía trước. Khí tức toàn thân lặng lẽ thu vào. Trông có vẻ rất thân thiện. Chớp mắt. Người đàn ông áo đen đã tới gần. Sắc mặt ông ta bỗng trở nên nghiêm nghị. Trưởng tay ra nhanh như tia chớp. Nhưng lại không nhắm tới quả viêm long ở lòng bàn tay. Mà là tóm lấy cổ tay Lâm Nhất. Định khống chế hắn. Đấu với ta. Người vẫn còn ngây thơ lắm. Người đàn ông trung niên cười lạnh lùng. Sắc mặt dữ tợn. Sát ý dâng lên trong mắt. Nhưng ông ta nhanh. Tốc độ của Lâm Nhất càng nhanh hơn. Trở tay một chiêu đã thu quả viêm long lại. Năm ngón tay nắm lại thành quyền. Một quyền lập tức đánh ra. Người đàn ông trung niên áo đen biến sắc, vội vàng thu tay, cơ thể lùi lại, người ông ta ở giữa không trung, vẫy tay, rút bảo kiếm trong hộp đựng kiếm ra. Ngay lập tức, kiếm mang đầy trời dưới sự gia cường của kiếm ý tiên thiên tiểu thành. Hào quang sáng chói, bao trùm xuống người Lâm Nhất, không biết điều, thấy Lâm Nhất vẫn không thu tay, quyền mang vẫn lao tới. Người trung niên áo đen liên tục cười nhạt. Keng, keng, keng, nhưng hình ảnh máu thịt cánh tay của thiếu niên văng tung tóe trong tưởng tượng không hề xuất hiện. Ngược lại, khoảnh khắc kiếm quang hạ xuống va chạm với quyền mang lập tức bị chấn nứt ra từng tấc. Quyền mang kiên cố như sắt thép kim cương, như sấm sét đánh vào ngực ông ta. Phụt, người đàn ông trung niên áo đen lập tức phun ra máu. Cảm nhận được một sức mạnh khổng lồ tràn vào cơ thể. Cơ thể lập tức co lại thành hình vòng cung, bay vọt đi như đạn pháo. Ra tay, vẻ mặt Lâm Nhất nghiêm nghị, khẽ giọng quát lên, cách trương.